Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129 khóc. Nhan phụ đi rồi. Dương Hải Mị không thể tin tưởng bụng mặt. Trên mặt màu đỏ bàn tay ấn hết sức bắt mắt. Mang theo nóng rát đau đớn. Nghiễm nhiên, nhan phụ không có thủ hạ lưu tình. Nàng là thật thật tại tại ăn một cái tát. Chỉ là nàng trong lòng như thế nào cũng tưởng không rõ, nhan phụ thế nhưng sẽ vì cái này không mẹ nó. Tiểu tiện nhân đánh nàng. Còn thiên vị cái kia khi dễ nàng nữ nhi tiểu tiện nhân, ca. Nhan Ngọc Kiều từ phát ngốc chung phục hồi tinh thần lại. Khóc có chút hoa lê dính hạt mưa nhìn nhan thế lương. Bộ dáng đáng thương cực kỳ, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhan thế lương ánh mắt lãnh đạm, nhìn nhan Ngọc Kiều. Tùy theo đi tới đứng ở một bên, toàn bộ hành trình không nói gì nhan bạch trước mặt, thanh âm trở nên nhu hòa rất nhiều, hơi hơi khom lưng, nhìn nhan bạch ca ca mang ngươi lên lầu đi nghỉ ngơi tốt sao? Ân, nhan bạch khẽ gật đầu, có vẻ dị thường ngoan ngoãn, không có giống nhan Ngọc Kiều giống nhau biểu hiện đáng thương hề hề, cũng không có đi nhiều lời quá nói nhiều, chỉ là rũ con ngươi. Lông mi run rẩy đi theo nhan thế lương phía sau. Hai người cùng lên lầu hai, bạch bạch. Thực xin lỗi, ca ca hôm nay hiểu lầm ngươi. Nhan thế lương đứng ở nhan bạch phòng cửa. Đối với nhan bạch mở miệng. Trong thanh âm tựa hàm chứa xin lỗi, không có quan hệ. Nhan bạch nghe thấy được nhan thế lương nói. Ngẩng đầu, trong trẻo thấu triệt trong con ngươi ảnh ngược nhan thế lương thân ảnh. Nàng hơi hơi mỉm cười. Giống như phía trước giống nhau ngoan ngoãn điểm mỹ. Trên mặt má lúm đồng tiền hơi cuốn. Tóc đen nhu thuận rũ xuống. Nghiêng đầu. Mở miệng. Ca ca. Kỳ thật là tin tưởng ta đi. Bởi vì ca ca giúp ta chứng minh rồi trong sạch nha. Ta nha. Thật sự thích nhất ca ca. Mặt sau những lời này thanh âm rất nhỏ. Cơ hồ hơi không thể nghe thấy. Nhưng nhan thế lương vẫn là nghe thấy. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng một cây huyền bị nhẹ nhàng kích thích vừa mới sự tình. Ngươi không cần như vậy nhẫn nại chính mình cảm xúc. Nếu muốn khóc, thì thời có thể tìm ca ca. Tận tình ở ta trên vai khóc. Nhan thế lương cơ hồ không có tự hỏi liền buột miệng thốt ra những lời này. Nói xong lúc sau đảo cũng không có thu hồi tới hối hận tính toán. Mới vừa rồi nhan bạch vẫn luôn đều ở nhẫn nại. Bị ủy khuất cũng chưa từng khóc ra tới. Nhất định nhẫn thật sự vất vả. Muốn một cái nói hết đối tượng đi, khóc. Nhan bạch nghe thấy được cái này chữ hoàng thần như vậy vài giây. Tùy theo hướng về phía nhan thế lương gật đầu. Ở nhan thế lương đơn giản vài câu quan tâm lúc sau. Liền về tới phòng, ký chủ đại đại. Ngươi thật là quá tuyệt vời. Vừa mới tắt đi phát sóng trực tiếp 114. Lập tức bay đến nhan bạch bên người. Giống cái tiểu sủng vật giống nhau ở nhan bạch trên vai cọ lại cọ. Nhan bạch còn lại là ngồi ở chính mình án thư. Đôi tay chống cằm. Đôi mắt nhìn vách tường. Như suy tư gì bộ dáng. Không có đáp lại 114 nói. Ngược lại là mở miệng hỏi 114 một câu. Ta đã khóc sao? Trong giọng nói ý tứ là trọng sinh lúc sau khóc. Không có. Làm sao vậy? Ký chủ đại đại, 114 nghĩ nhan bạch trọng sinh lúc sau. Nhiều nhất là trong ánh mắt mang theo sương mù, làm như muốn khóc bộ dáng. Lại trước nay chưa từng chân chính rớt một giọt nước mắt như vậy a. Nhan bạch nghiêng đầu ghé vào trên bàn. Nàng tự hồ mất đi khóc cái này cảm xúc. Liền tính tưởng lại thương tâm sự tình. Đều khóc ra không được. Tâm bình tĩnh không gợn sóng. Tựa như đánh mất đau thương vì sao cảm giác người. Hỉ nộ ai nhạc làm người cơ bản nhất tồn tại cảm xúc. Nhưng nàng tựa hồ đã không có. Chỉ có tê liệt cảm giác đại khái tựa như nhan Ngọc Kiều theo như lời. Nàng chính là không bình thường. Nàng có bệnh, khó có thể chữa khỏi bệnh. Hết chương.